Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1662, chương 1662, từng bước ép sát. Đỗ lão, thiên cơ các bên trong. Tommy một mặt khó coi xuất hiện ở Đỗ Khang nơi ở. Đỗ Khang thấy thế, không khỏi hỏi, làm sao rồi? Ta vừa mới đi xem qua rồi. Thiên cơ các đầu kia ám đạo đã bị người nổ nát rồi. Bị hủy rồi. Đỗ Khang sắc mặt không khỏi biến đổi. Trầm giọng nói, cái này sao có thể? Đầu kia ám đạo chỉ có ngươi nhóm người của Tô gia còn có ta biết. Người khác căn bản không có khả năng biết rõ đầu kia ám đạo tồn tại. Ta cũng không rõ ràng bọn hắn là thế nào phát hiện. Nói tóm lại, lối ra duy nhất đã bị phong kín rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể thối lui đến sơn cốc bên trong. Sau đó lại muốn những biện pháp khác. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này rồi. Cũng không lâu lắm, ở Tommy tổ chức dưới. Một đám thiên cơ các đệ tử tất cả đều lui vào đến rồi dưỡng tâm các trước kia sơn cốc bên trong. Một tiến vào sơn cốc, Tommy trực tiếp đi vào sơn cốc bên trong duy nhất nhà gỗ trước. Gõ gõ cửa, gặp phòng bên trong nửa ngày không có động tĩnh. Nàng dứt khoát đẩy ra nhà gỗ cửa, đi thẳng vào, đứng ở phòng bên trong, nhìn lấy không có một ai gian phòng. Tommy khẽ nhíu chân mày. Tiếp theo, nàng ở phòng khách bên trong tìm rồi một thanh che kín cho bụi cái ghế. Tự mình ngồi xuống, tòa này nhà gỗ đã có rất nhiều năm lịch sử rồi. Nhưng là, tuy nhiên nàng biết rõ tòa này nhà gỗ tồn tại, lại chưa từng có đi vào. Bởi vì Gia Gia từng khuyên bảo qua nàng, ở tại bên trong tòa nhà gỗ này chính là một cái rất thần bí tồn tại. Cũng là thiên cơ các căn cơ. Cho nên, nàng một mực đối với tòa này nhà gỗ ôm một loại hiếu kỳ cùng lòng kính sợ. Nhà gỗ bên trong cho bụi không phải rất dày. Nói rõ trước đó một mực có người ở lại. Tòa này nhà gỗ đến cùng giấu giếm bí mật gì đâu. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Đỗ Khang từ bên ngoài đi vào. Nói ra, các chủ, tình huống của chúng ta không tốt lắm. Làm sao rồi? Ta vừa tìm nhân viên hậu cần hỏi rồi một chút. Thiên cơ các đồ ăn dự trữ đều bị đại hỏa đốt rụi rồi. Một chút cũng không có thừa. Hiện tại chỉ còn lại có dưỡng tâm các đồ ăn dự trữ. Nhưng số lượng quá ít. Nếu như đồng đều tách ra, nhiều lắm là kiên trì một ngày rưỡi. Vấn đề này không lớn. Tommy nói ra, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thức uống, kiên trì một tuần lễ không là vấn đề. Vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ xa tới gần. Tiếp theo, chỉ gặp Tống ca từ ngoài cửa ló đầu vào nói. Các chủ, Đỗ lão, ra đại sự rồi. Thật nhiều người đều trúng độc. Trúng độc, nghe nói như thế, Tommy cùng Đỗ Khang sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng xông ra rồi nhà gỗ. Rất nhanh, một nhóm ba người đuổi tới rồi nơi khởi nguồn điểm. Giờ phút này, hơn 20 tên thiên cơ các đệ tử nằm trên mặt đất. Tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, càng không ngừng kêu đau nhức. Tommy mắt nhìn tình huống. Hỏi, này sao lại thế này? Tống ca đáp lại, vừa mới phụ trách hậu cần làm ít đồ ăn đồ vật. Mọi người mới ăn được một nửa. Liền xảy ra chuyện như vậy rồi. Ta lúc ấy phát hiện về sau, lập tức khiến người khác đình chỉ ăn, để tránh tất cả đều trúng độc. Đem các ngươi đồ ăn bưng lên để ta xem một chút. Đỗ Khang mới mở miệng, lập tức có thiên cơ các đệ tử đem chính mình dẫn tới thức ăn đưa đến tay hắn bên trong. Nhìn lấy trong chén dùng lương thực phụ làm thành bánh mì, Đỗ Khang phóng tới trước mũi ngửi ngửi. Không có cái gì đặc thù mùi vị, rất khó phân biệt trong này có hay không độc. Lúc này, một tên thiên cơ các đệ tử từ nơi không xa bước nhanh tới. Gấp giọng nói, các chủ, bên kia có không ít huynh đệ đều không hiểu thấu ngất đi rồi. Đỗ Khang chỉ trong chén bánh mì, hỏi, bọn họ có phải hay không ăn rồi thứ này? Đối phương lắc lắc đầu nói, không, bọn hắn uống một chút nước. Nước. Tommy cùng Đỗ Khang liếc nhau một cái. Hai người trên mặt đều hiện lên ra một vòng kinh hãi. Đi. Đi qua nhìn một chút. Nói. Hai người vội vàng chạy tới. Chính như người kia nói, có hơn 10 người xuất hiện rồi hôn mê triệu chứng, hơn nữa hô hấp rất yếu ớt, lúc nào cũng có thể chết đi, hẳn là nước có vấn đề. Đỗ Khang cau mày đầu nói, bánh mì cần dùng đến nước, nhưng dùng đến lượng rất ít, cho nên những cái kia ăn rồi bánh mì người triệu chứng tương đối rất nhỏ. Không giống những này trực tiếp uống rồi nước người. Người nói bọn hắn phá hư rồi chúng ta dưới mặt đất nguồn nước. Đỗ Khang gật gật đầu nói, chỉ sợ là dạng này. Cái này Thiên Long phái thật sự là không đơn giản. Không chỉ có biết rõ thiên cơ các tu kiến thầm nghĩ, còn biết nói chúng ta sử dụng dưới mặt đất nguồn nước. Các chủ, đối phương đối với tình huống của chúng ta rồi như lòng bàn tay. Tình cảnh của chúng ta chỉ sợ sẽ càng ngày càng hỏng bét. Nhìn lấy những cái kia ngất đi thiên cơ, các đệ tử, Tommy mở miệng nói, cứu người quan trọng, còn lại chờ một hồi hãy nói. Cứu người, làm sao cứu? Đỗ Khang trầm giọng nói, chứa đựng ở thiên cơ các thuốc đều bị hỏa thiêu chỉ riêng rồi. Coi như biết rõ bọn hắn trúng độc gì, chúng ta cũng không có thuốc cho bọn hắn chế biến giải dược. Trừ phi chúng ta có thể xông phá Thiên Long phái phòng tuyến, đi bên ngoài giúp bọn hắn tìm dược tài. Nghe nói như thế, Tommy không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Trong nước bị hạ độc, lại có nhiều như vậy trúng độc thiên cơ các đệ tử. Nếu như không thể kịp thời cứu chữa, bọn hắn khả năng đều sẽ chết. Dưới mắt loại tình huống này, biện pháp duy nhất đúng vậy phá vây ra ngoài. Chỉ ít dạng này còn có một chút hy vọng sống. Đỗ lão, Đỗ Khang tựa hồ đoán được nàng muốn nói cái gì. Mở miệng nói, trước đừng có gấp làm quyết định. Không thể bởi vì những người này để càng nhiều người bồi lên tính mệnh. Đỗ lão, trừ cái đó ra, khó nói ngươi còn có những biện pháp khác sao? Đỗ Khang không nói gì thêm, mà là đứng dậy đi ra. Hơn 10 phút về sau, dàn xếp xong những cái kia trúng độc thiên cơ các đệ tử, Tommy mang theo Tống Ca tìm tới rồi Đỗ Khang. Lúc này, Đỗ Khang đang cùng hậu cần bộ nhân viên nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Tommy hai người đi tới, Đỗ Khang phất phất tay, làm cho đối phương đi trước bận bịu. Đỗ lão, ngài đang nói chuyện gì? Ta hỏi một chút tình huống. Hiện dưới đất nước đã không thể dùng rồi. Không có nước, những cái kia bột mì đều vô dụng rồi. Ta vừa để hậu cần bộ người nhìn xuống. Bây giờ có thể ăn đồ ăn không nhiều. Miễn cưỡng đủ hai bữa. Thêm nữa có không có nước. Chúng ta chỉ sợ kiên trì không rồi quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia người chúng độc cần phải nhanh một chút tiếp nhận trị liệu. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tommy cười khổ rồi một tiếng nói. Những này ta cũng không biết rõ. Ta bây giờ muốn chính là phương án giải quyết. Biện pháp không phải là không có. Đỗ Khang nói ra. Ta vừa rồi nghĩ tới rồi. Để cho ta một người phá vây ra ngoài. Một khi ta trốn ra Thiên Long phái đuổi bắt, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ cứu viện. Thuận tiện tìm một chút thuốc trở về. Một mình ngươi. Tommy hơi kinh hãi. Đong đưa đầu nói. Không được. Như thế quá nguy hiểm rồi. Ta một người nguy hiểm dù sao cũng so tất cả mọi người mạo hiểm muốn. Tốt. Đi rồi. Ngươi không cần đến khuyên nhiều. Ta tâm ý đã quyết. Cứ như vậy định rồi. Nói xong. Đỗ Khang ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói. Việc này không nên chậm trễ. Đợi chút nữa vào đêm sau ta lập tức lên đường, tranh thủ buổi sáng ngày mai trước trở về. Đỗ lão, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Tommy căn dặn nói. Yên tâm đi, ta biết rõ chiếu cố chính mình. Dứt lời, Đỗ Khang nhẹ nhàng vỗ vỗ Tommy bả vai, mỉm cười nói. Tin tưởng ta, thiên cơ các sẽ vượt qua nan quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.